anh cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới cô sẽ không yêu anh, vì anh cho tới bây giờ không gặp qua người phụ nữ cùng anh lên giường lại không yêu anh, phụ nữ yêu anh say đắm đối với anh mà nói là chuyện đương nhiên. Cho nên anh mới tức giận, giận đến muốn chinh phục cô, bất kể dùng thủ đoạn gì, anh cũng muốn trả thù sự kiêu ngạo của cô đã gây tổn thương anh mang mất mát cho anh. Nhưng, nghĩ lại một chút, đây không phải thể hiện anh rất để ý đến cô sao? Bởi vì anh rất để ý, nên mới không chịu nổi cô không quan tâm đến quan hệ của hai người. Anh vốn không xứng với tôi. Nói thật hay chột dạ đó, bất quá vì đánh lui anh ta, cho dù trong lòng cảm thấy trống rỗng, thẳng hướng hạ xuống, cũng phải nói. Cô yêu tôi không? Đây là lần đầu tiên anh hỏi phụ nữ loại vấn đề này, rất ngu xuẩn, nhưng anh vẫn không tự chủ mà hỏi. Không yêu, trái tim dường như càng trống rỗng, mơ hồ đau. Cathy Nhã vuốt ngực cảm giác nhịp tim mình tựa hồ càng đập càng chậm, sắp chết rồi. Được tôi biết rồi. Phạm Tích gật đầu, buông cô ra, xoay người đi. Cô yếu ớt nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh dừng lại bước chân dần dần biến mất sâu trong vườn hoa, trong lúc bất chợt chóp mũi đau xót, lòng giống như cũng rời đi theo anh. Bóng lưng của anh thoạt nhìn thật cô đơn, mà lòng cô thiên hồi bách chuyển, làm thế nào cũng không giải quyết được rối rắm này, một mớ hỗn loạn. Cách chương.